Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Ta cũng muốn cá ướp muối a. Lục Viễn ban ngày va va chạm chạm quay phim, bị Ngụy Mập Mạp ân hoặc là mình ân, sau đó tiếp tục va va chạm chạm vỗ hí ban đêm nhàn rỗi thời điểm suy nghĩ kịch bản, luyện tập diễn kỹ. Bên trên trong phòng vệ sinh thời điểm hội hống hai cuống họng luyện một chút phát âm. Thậm chí ngồi trên bồn cầu đều sẽ nhìn nhạc đệm loại cùng phát âm loại thư tịch. Lúc ăn cơm đợi Lục Viễn sẽ còn thuận tiện nghe một lần Vương Long Thu ca khúc. Đây chính là Lục Viễn. Một ngày sinh hoạt, Lục Viễn bề bộn nhiều việc, rất phong phú, rất dốc lòng. Lục Viễn không thích loại này phong phú. Hắn cũng không phải là loại kia phi thường cố gắng hăm hở tiến lên dốc lòng người. Hắn không biết tại sao mình lại bận rộn như vậy. Rõ ràng hiện tại phát triển cùng trước đó tưởng tượng được hoàn toàn không giống. Hắn hoàn toàn có thể rảnh rỗi làm một đầu cá ướp muối, thế nhưng là hắn phát hiện mình thật đúng là không đảm đương nổi cá ướp muối. Vì cái gì? Hắn muốn giúp vì chính mình thổi xuống bị hiểu lầm nghiêu bức mà trả tiền. Vấn đề mặt mũi để hắn không muốn để cho Vương Long thất vọng ra album cần gì? Rất cần tiền, hắn có sao? Trước đó có nhưng là hiện tại hắn thật không có. Mà lại phim hoàn toàn vượt qua dự toán bộ thứ nhất, Hoạt Mai, đập đến như thế tiết kiệm tiền. Thực sự là ngoài ý muốn, Lục Viễn cảm thấy Lưu Lãng Giả cũng sẽ rất bớt. Nhưng hố cha là bộ này, Lưu Lãng Giả trực tiếp đem Lục Viễn cho rơi vào đi. Nhà hắn hiện tại so kẻ nghèo hèn còn nghèo nhị đến phim đập thành về sau. Hắn làm không tốt phải bị nợ. Hắn có chút muốn khóc. Thế nhưng là phim muốn đập sao? Đã trải qua đầu tư nhiều như vậy, nửa đường từ bỏ làm sao có thể? Đập, tối thiểu chiếu lên về sau cũng có thể kiếm chút trở về. Lại không tốt cũng không thể thâm hụt tiền, không muốn thâm hụt tiền. Người tối thiểu muốn diễn giống chuyện đi. Người diễn kỹ không được có thể làm sao? Đô Thành chính là một cái cao đầu nhập thấp phòng bán vé đẫm máu án lệ, vượt giới mông diễn ca. Vương, muốn tham gia à? Tham gia? Có tiền cầm vì cái gì không tham gia? Mà lại càng đi còn có suất tràng phí càng cao. Muốn kiếm trận chung kết tiền à? Muốn vào trận chung kết? Người tối thiểu muốn hát giống chuyện như vậy à? Cho nên, Lục Viễn phát hiện mình bị không hiểu thấu trào lưu thôi động lâm vào không biết tên phương xa. Thậm chí có như vậy một chút điểm không nhìn thấy tương lai cảm giác. Hắn không muốn cố gắng, nhưng là hắn không thể không cố gắng. Hắn không thể không dốc lòng a. Lục Viễn đổi lại một loại bệnh, gọi nghèo bệnh. Hắn muốn thương tổn thu buồn nguyệt đến như vậy một phát, nhưng là hắn phát hiện mình ngay cả sầu não thời gian đều không có. Ngày 26 tháng 10, mưa, mập mạp, hôm nay ta biết, hôm nay cùng ngày mai không tại Hoành Điếm, lại muốn xin phép nghỉ 2 ngày. Ừ, thu được. Chúng ta đoàn làm phim cũng đúng lúc thừa dịp ngươi không tại thời điểm quay người lấy điểm ngoài. Cảnh thuận tiện biên tập một chút giai đoạn trước tì vết. Lần này tiết mục tựa như là 22PK khâu a. Đúng vậy a, nghiền ép hắn, nhiều soát chút tiền thưởng trở về. Chờ một chút, ta không phải là bởi vì tiền thưởng mới đi. Ta không phải loại người như vậy. Cái này muốn uốn nắn một chút. Hiện tại chúng ta đã trải qua khác biệt. À đúng, ngươi là vì cùng Vương Long giống nhau là vì mộng tưởng. Đúng, là mộng nghĩ, kiếm tiền mộng tưởng, đừng như vậy hiện thực được không? Lục Viễn một lớn sớm đã đi. Ngụy Mập Mạp nhìn xem Lục Viễn lần nữa kéo lấy hành lý chững chạc đàng hoàng rời đi bóng lưng. Ánh mắt lộ ra mấy phần ghen tị. Đây chính là đạp lên đỉnh phong nhân sĩ thành công mô bản a. Lại có tài hoa, ca hát lại êm tai, lại có nữ thần bạn gái, có công ty. Ngụy Mập Mạp ghen tị sau khi lập tức lại có chút tự ti. sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì đồ vật về sau vội vàng lắc đầu. Vô ý thức chiều chiều tấm gương hắn dễ chịu. Mặc dù cái này Lục Man Tử cái khác cũng không tệ, mình khả năng so ra kém. Nhưng là bàn về nhan giá trị phương diện, ta vẫn là quăng hắn tám đầu đường phố. Ai ta hiện tại xem ra chỉ có thể dựa vào mặt ăn cơm. Thật sự là phiền não a. Ta cũng giống cùng Lục Man Tử đồng dạng dựa vào tài hoa ăn cơm a. Dễ chịu về sau lập tức lại là một trận thổn thức. Cảm khái không thôi, vượt giới mông diện ca vương, sân khấu kỳ thật rất khốc liệt. Tham gia có hơn 20 vị tuyển thủ, nhưng hai kỳ tiết mục xuống tới trực tiếp đào thải hơn 10 vị tuyển thủ. Mà lại đại bộ phận đều bóc mặt, hiện tại toàn bộ sân khấu bên trên liền vừa mới còn lại 9 vị tuyển thủ. Trong đó 6 vị đã trải qua toàn bộ bóc mặt, chỉ có 3 vị còn mang theo mặt nạ tuyển thủ. Theo thứ tự là Hồng Sơn Dương, Bạch Bì Chư, cùng Hồng Cầu Tử, khán giả dựa theo mặt nạ động vật. Cho 3 người lên cái này 3 cái ngoại hiệu, tất cả người xem ánh mắt đều nhìn chằm chằm 3 vị này tuyển thủ. Trên Internet, tống nghệ bản khối càng là đối với 3 vị này che mặt tuyển thủ đại báo đặc biệt báo. Đồng thời có bài bản hẳn hoi từ toàn phương diện phân tích cái này thân phận 3 người. Cùng sau đó phải ca hát, quả thực nói đến thiên hoa loạn trụy hoa mắt, 3 vị ca sĩ nhiệt độ tự nhiên cũng là đặc biệt đăng thẳng tắp đi lên trên. Không những ở tống nghệ bản khối bên trong chiếm cứ 3 vị trước đưa, thậm chí tại ca sĩ bản khối bên trong cũng có một chỗ của mình, bọn hắn một lần là nổi tiếng. Đương nhiên, 3 người này nhân khí muốn phân cái cao thấp lời nói tự nhiên là Hồng Cầu Tử. Cũng chính là trước đó cái kia cầu đầu ca sĩ, đếm không hết suy đoán bay đầy trời, mà lại Chu Soái lại lần nữa phát Weibo lộ ra ánh sáng cái kia cầu đầu ca sĩ chính là Lục Viễn. Chu Soái thề, thậm chí đều đặt lên tương lai mình hết thảy đến pháp sư rất chân thành. Rất thiên chân vạn xác. Đáng tiếc Chu Soái đã trải qua không ai tin. Chu Soái càng là dùng sức phát Weibo vạch trần, phía dưới càng là một mảnh tiếng mắng càng là không ai tin. Lục Man Tử con hàng này còn tại hoành điếm điện ảnh đâu? Ngươi bây giờ nói cho ta hắn lại chạy tới ca hát. Làm sao có thể? Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao đám dân mạng là không tin. Chu Soái ngươi có thể hay không đem trước đó thổi xuống như bức thực hiện? Nên trực tiếp, nữ tử này giả nữ trang. Đây đối với Chu Soái đến nói một cái rất bi thương cố sự. Lục Viễn là không quan tâm những chuyện đó. Hắn liền muốn sớm một chút tranh tài xong, sớm một chút cầm tiền thưởng. Cuối cùng trực tiếp trận chung kết tốt nhất. Làm Lục Viễn lần nữa đi vào Tương Nam TV cao ốc thời điểm, Lục Viễn phát hiện Tương Nam TV cao ốc trong đại sảnh đổ đầy đủ loại quảng cáo tuyên truyền đồ. Trong đó mình mang lấy cẩu đầu mặt nạ hình tượng tuyên truyền đồ đặt ở trung ương. Bày một cái tiêu sái được không được post Lục Viễn tại tuyên truyền đồ phía dưới đứng hồi lâu cũng xú thí rất lâu. Hắn liền cho tới bây giờ đều không có cảm giác mình là như thế đẹp trai hơn. Sau đó hắn học tuyên truyền đồ người bề trên bày một tư thế. Lục đạo, ngươi đang làm cái gì? Khụ, mở rộng gân cốt. Xuống máy bay thời điểm hơi mệt chút, cho nên giãn ra một chút. Mở rộng gân cốt sao? À, cũng đúng, vừa xuống máy bay xác thực mệt mỏi. Chúng ta đi trước phòng huấn luyện thoáng học tập một chút hoạt động đi. Cái này cũng có thể giãn ra gân cốt, mà lại lên đài thời điểm dùng đến. À, tốt, Lưu Thư Giao đi tới thời điểm vừa vặn nhìn thấy Lục Viễn chính trong đại sảnh ương bày biện. Mình mặc dù xem không hiểu, nhưng cảm giác được rất lợi hại tư thế. Nàng tự nhiên là kỳ quái. Bất quá nghe được Lục Viễn nói mình ngay tại giãn ra gân cốt về sau liền hiểu rõ. Ân, đoán chừng Lục Đạo đang luyện ngũ cầm hí dạng này công phu. Mình chưa thấy qua cũng là bình thường không phải. Nàng nhìn một chút Lục Viễn, cho Lục Viễn làm một chút an bài. Lục Viễn ho nhẹ một chút, sau hơi có vẻ lúng túng đi theo Lưu Thư Giao đi vào phòng huấn luyện. Mặc dù là khóa giới ca vương tranh tài, nhưng đã đến kỳ thứ ba về sau, những cái kia ngón giọng chênh lệch, thật giả lẫn lộn tuyển thủ sớm bị đào thải, còn lại đều là một chút tiếp cận chuyên nghiệp ca sĩ cường địch. Cho nên sân khấu dâng tấu chương diễn phương thức cũng là bắt đầu dần dần tiếp cận chuyên nghiệp ca sĩ, cho nên sân khấu bên trên hoạt động cùng đơn giản một chút nhạc đệm vũ đạo cũng là trọng yếu một. Vòng một trong, hắn tới, đúng vậy, tới, ta giới thiệu một chút, hắn là, là Lục đại ca, người tốt. Đi vào phòng huấn luyện thời điểm, Lục Viễn nhìn thấy một người mặc tố quần nữ hài, trên mặt cô gái biểu lộ mới đầu có chút không kiên nhẫn. Nhưng là khi nhìn đến Lục Viễn thời điểm nháy mắt liền một mặt kinh hỉ, phảng phất thấy cái gì thần tượng đồng dạng liền vội vàng nghênh đón. Lục Viễn nhìn xem nữ hài về sau cũng có chút mộng, sau đó biểu lộ có như vậy một chút điểm cổ quái. Nữ hài là, gặp ngươi, trong quán cà phê đánh đàn dương cầm yến ảnh trợ giáo Chu Giao. Lục Viễn căn bản không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được nàng, cái này có chút bó tay rồi. Các ngươi nhận biết? Đương nhiên quen biết, Lục ca thế nhưng là ta sùng bái nhất mấy người một trong nha. Hôm nay thật tốt may mắn a. Chu Giao nhìn xem Lục Viễn rất là hưng phấn. Mới đầu nàng đối giáo những này không phải chuyên nghiệp tuyển thủ là có chút kháng cự. Dù sao nàng rất không thích giáo một chút cơ sở tính hoạt động, mà lại làm nghe nói muốn dạy vị này tuyển thủ khả năng cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua một chút sân khấu bên trên vũ đạo về sau, trong óc nàng liền hiện ra giáo tiểu bằng hữu hoạt động tình cảnh. Cái này khiến nàng im lặng. Thế nhưng là tiết mục trong tổ có nàng thân thuộc tài. Nàng thân thuộc rất hy vọng nàng có thể ra một phần lực không cần lãng phí tài nguyên. Thế là nàng cũng chỉ có thể tiếp. Nhưng là, nàng không có nghĩ đến người này vậy mà là Lục Viễn. Nàng lại muốn giáo Lục Viễn. Đây tuyệt đối là trong vui mừng kinh hỉ a. Nàng rất may mắn mình cũng không có bởi vì không thích liền trực tiếp cự tuyệt. Nàng cảm thấy hôm nay là nàng ngày may mắn. Lục ca, đến, cùng ta làm một lần cái này xoay người hoạt động. A, tốt, Lục ca, ngươi nhìn kỹ một chút ta hoạt động. Trong gương, ta là như thế này làm tiếp. Đúng, đối từ từ sẽ đến. Từ từ sẽ đến, như vậy sao? Ai nha, ta giống như eo có chút đau. A, Lục ca, ta giúp ngươi đè xuống đi. Nơi này sao? Đúng vậy a, Lục ca, khá hơn chút nào không? Tốt một chút rồi. A, kia ta tiếp tục đi. Đi, Lục ca, ngươi hoạt động dùng sức có chút quá mãnh. Ta dịu dàng một chút. A, lại mãnh liệt. A, hơi nghỉ ngơi nửa giờ sau. Lục Viễn liền bắt đầu đi theo Chu Giao luyện tập sân khấu bên trên một chút động tác. Chu Giao giáo Lục Viễn giáo rất dụng tâm. Cứ việc nàng biết Lục Viễn không có bao nhiêu luyện tập thời gian, nhưng vẫn là vô cùng kiên nhẫn cùng Lục Viễn giảng một chút sân khấu bên trên chú ý hạng mục. Cái gì hoạt động tốt nhất, cái gì hoạt động chướng tay gai mắt, Lục Viễn hết sức chăm chú liều mạng nghe. Thế nhưng là tại một lần nghe xong về sau, Lục Viễn đầu óc nháy mắt liền một trận bột nhão, không hiểu liền muốn ngáp. Loại cảm giác này rất giống lúc đi học lão sư đang giảng bài, rất không thoải mái. Bất quá nhìn xem Chu Giao nghiêm túc như vậy, cẩn thận bộ dáng, Lục Viễn lại không dám ngáp. Hắn sợ đả kích đến Chu Giao tính tích cực. Rốt cục đang nói thao thao bất tuyệt về sau, tại Lục Viễn thực sự có chút chịu không được thời điểm, Chu Giao bắt đầu đối Lục Viễn biểu thị lên cơ bản hoạt động. Lục Viễn rất chân thành. Lục Viễn thề, mình là trước nay chưa từng có nghiêm túc tại học, sau đó học được hoạt động lại thực sự là tứ bất tưởng. Coi như Chu Giao biểu diễn hơn 10 lần đồng dạng hoạt động, Lục Viễn phát hiện mình như cũ sẽ không. hắn nhìn xem trong gương xấu xí mình im lặng không nên nha, có kém như vậy sao? Đánh đàn dương cầm lão sư nói qua hắn có thiên phú. Ca hát hắn có thiên phú và tốt cuống họng. Biểu diễn cũng từng có người thiên phú. Nhưng là vũ đạo quả thực là cay con mắt. Chu Dao cũng ý thức được Lục Viễn vấn đề này. Bất quá nàng cũng không có chán ngán thất vọng. Nàng cảm thấy học chậm một chút không quan hệ. Chỉ cần mình nghiêm túc giáo, kiên nhẫn giáo Lục Viễn liền có thể học được, nhưng là làm học được chạng vạng tối một cái hoạt động, Lục Viễn đều làm được rất miễn cưỡng về sau. Chu Dao rốt cục lộ ra một nụ cười khổ. Nàng rốt cục không biết nên nói cái gì. Cái kia ta có phải là rất không có phương diện này thiên phú a? Lục Viễn nhìn xem đổ mồ hôi Lâm Ly Chu Dao, vô ý thức ho nhẹ một tiếng. Hắn có chút không tốt lắm ý tứ. Là, mình trong đầu rõ ràng nhớ kỹ cái kia hoạt động, nhưng là học được lại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Không, không phải Lục ca vẫn được có ít người bắt đầu đúng là chậm một chút. Bất quá học học liền tốt, ngươi bây giờ chính là cần một chút thời gian. Kỳ thật cũng không có bết bát như vậy, chí ít vẫn là sẽ động. Chu Dao nhìn xem Lục Viễn nói ra ngày bình thường không thích nhất nói dối cùng lời an ủi, hoang ngôn cùng lời an ủi, làm sao nghe làm sao xấu hổ nói lời trong lòng. Lục Viễn cũng không phải là hoàn toàn không có thiên phú, mà là căn bản cũng không phải là nguyên liệu đó. Chu Dao từ nhỏ đến lớn còn chưa từng gặp qua như thế hố cha tồn tại. Bất quá nàng cảm thấy mình không thể đả kích đến Lục Viễn, chí ít Lục Viễn học vũ đạo thời điểm rất chân thành, nghe mình giảng giải thời điểm cũng rất chân thành, chí ít điểm ấy vẫn là so những người khác mạnh thật nhiều. Không phải Lục đạo, ta cảm thấy hôm nay ngươi rốt cục có điểm này giống người. Cái gì? Ngươi thật có lỗi, thật có lỗi. Lục đạo, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải mắng ngươi, mà là nói như thế nào đây, ca hát, sáng tác bài hát, làm thơ, soạn, biên kịch, đạo diễn, nghệ thuật gia, làm thơ trước đó ngươi nhìn tựa như cái gì đều tinh thông, tựa như không gì làm không được tồn tại đồng dạng, ta quả thực cho là ngươi là như thần cao cao tại thượng nhân vật. Nhưng là hôm nay ngày vũ đạo hoạt động để ta cảm thấy ngươi đúng là một người bình thường ân. Chỉ ít ngươi cũng là có khuyết điểm. Lục Viễn không biết mình nên nói cái gì. Giờ phút này tâm tình của hắn rất phức tạp, tựa như phong tiêu tiêu dịch thủy hàn đồng dạng tuyệt vọng. Lưu Thư Dao đang cười, đang nhạo báng Lục Viễn. Nàng nhìn thấy hôm nay Lục Viễn huấn luyện thành quả cuối cùng cũng đã tuyệt vọng rồi. Nàng cảm thấy Lục Viễn lên đài thời điểm hoạt động bảo trì trước đó tiêu chuẩn liền rất ok. Về phần cái này hoạt động quên đi thôi, cái này hoạt động nếu như đặt ở hài kịch tiểu phẩm bên trong làm không tốt có đặc biệt hiệu quả, nhưng là đặt ở loại này tranh tài sân khấu bên trên tuyệt đối sẽ kéo phân. Đừng hiểu lầm, không phải kéo điểm cao số, mà là trực tiếp kéo cái khiến người xấu hổ thấp nhất phân. Cái này khiến cho liền rất cứng ngắc. Có ít người xác thực một số phương diện rất có thiên phú, nhưng là có chút phương diện lại làm cho người tuyệt vọng. Lục Viễn cảm thấy mình chính là loại người này. Cứ việc Chu Dao nói đến rất tốt, cũng rất cổ vũ người, nhưng là Lục Viễn biết mình cái này nước tiểu tính thực sự là hố cha. Mình hoạt động thực sự là nói dễ nghe một chút là không quá cân đối, nói khó nghe chút quả thực là khó coi. Nếu như mình dạng này lên đài mồ hôi, người xác định phía dưới sẽ không cầm bình nước suối khoáng đem ta nện khóc. Ngày thứ hai, vượt giới mông diện ca vương, tranh tài đúng hạn mà tới. Tất cả mọi người người xem cũng chờ đợi tại trước máy truyền hình khẩn trương chờ đợi tranh tài bắt đầu, nhìn xem đám tuyển thủ từng cái đi vào hiện trường về sau. Khán giả từng cái hưng phấn thét lên. Mỗi vị tuyển thủ tựa hồ cũng có mỗi vị tuyển thủ fan hâm mộ. Lục Viễn cũng ở phòng nghỉ bên trong, chuẩn bị bên trên hiện trường. Thế nhưng là lúc này, oa, An Hiểu, nàng là An Hiểu, An Hiểu tới, nàng vậy mà đến rồi. Hoa, thật bất khả tư nghị. Nàng vậy mà đến trợ trận sao? Nàng là trợ trận khách quý. Không đúng, trước đó một mực chưa nghe nói qua trợ trận khách quý a. Ếch, nàng làm sao đến tuyển thủ phòng nghỉ trong tay giống như cầm Nhuận Hầu phiến? Cái gì? Nàng vậy mà đem Nhuận Hầu phiến giao cho cẩu đầu tuyển thủ. Cái này, tình huống như thế nào? Ác Thảo, chẳng lẽ là An Hiểu chuyện xấu bạn trai? Cái này, Ác Thảo, Tạc Kình Bảo a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.